Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45. Chương 45. Chính nghĩa tiên phong. Vì đóng dấu những hình kia, tăng thêm đại hắc loại sinh vật này, người ta xe buýt không cho đi lên, cho nên Vu Tuấn đến Vọng Tử Sơn đã rất muộn. Vừa đi ngang qua bãi đỗ xe, Tô Hạo Nhiên liền từ một chiếc xe bên trong chui ra. Đại sư, người rốt cuộc đã đến. Gặp hắn, hai cái vành mắt biến thành màu đen, tóc cũng rối bời, Vu Tuấn không khỏi kỳ quái. Người không phải trong nhà giam lại sao? Ha ha, nhà ta loại kia địa phương làm sao có thể quan được ta? Ta nửa đêm leo cửa sổ hộ ra. Vu Tuấn, gia hỏa này quả nhiên là không có chút nào hấp thụ giáo huấn a. Liền không sợ từ trên cửa sổ ngã xuống gãy xương. Bất quá ngẫm lại hắn hiện tại có 40 bình an phù. Vấn đề cũng không lớn. Vừa vặn hai cái trộm cẩu tặc sự tình cần hắn đi xử lý. Ta vừa vặn tìm ngươi có việc. Chuyện gì? Tô Hạo Nhiên sưng đỏ nhãn tình sáng lên. Hai chuyện. Thứ nhất, nhà ngươi là làm bất động sản sinh ý. Hẳn là rõ ràng chúng ta Tây Lâm thị biệt thự. Độc tòa nhà cái chủng loại kia. Hiện tại mua muốn bao nhiêu tiền? Đại sư ngươi muốn đổi phòng ở sao? Nhà ta muốn tốt nhiều bộ trống không đâu. Trực tiếp dọn vào ở là được rồi. Không, ta là muốn mua, mà lại tốt nhất là biệt thự. Tô Hạo Nhiên nghĩ nghĩ. Mua biệt thự, không sai biệt lắm muốn 7,8 triệu. Mà lại chúng ta Tây Lâm thị biệt thự tương đối ít. Đều là bán đi, muốn tìm người chuyển tay có thể muốn tìm chút thời giờ. Xem ra coi như có tiền, việc này cũng không tốt lắm xử lý. Vậy ngươi giúp ta lưu ý một chút. Thế là hắn đối Tô Hạo Nhiên nói đến, trừ biệt thự, nơi nào có thổ địa bán hoặc là chuyển nhượng đều được. Có thể tự mình tạo phòng ở loại kia, chủ yếu chính là muốn độc thuộc về ta không gian. Tốt, a. Ta đi hỏi một chút, đại sư ngươi yên tâm, biệt thự sự tình bàn bạc kỹ hơn, liên quan tới trộm cẩu tặc sự tình, lại là lập tức liền có thể làm. Chuyện thứ hai, ngươi có muốn hay không vì dân trừ hại? Tô Hạo Nhiên sửng sốt một chút, hắn là cái phú nhị đại, từ tiểu sống an nhàn sung sướng, vì dân trừ hại loại sự tình này hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Nghe giống như không thế nào chơi vui a. Đại sư, ngươi nói rõ một chút. Dạng này, Vu Tuấn từ trong bọc xuất ra một chồng in hình ảnh. Ta trong lúc vô tình tại trên mạng phát hiện chút hình ảnh. Có thể là hai cái tặc gây án hiện trường. Ngươi nếu là có hứng thú, có thể giúp ta đưa đến cục cảnh sát đi. Đương nhiên, muốn dùng danh nghĩa của ngươi. Tô Hạo Nhiên trong lòng không ngừng cân nhắc. Lần trước đồ nhất thời cao hứng, làm một lần đánh giả đấu sĩ, kết quả gây tai họa, bị cha hắn mắng cẩu huyết lâm đầu, nói hắn cả ngày không làm chính sự, còn bị giam lại, hiện tại cấm đoán còn không có quá khứ đâu, lại đi bày ra việc này, không biết cha hắn biết lại sẽ nghĩ như thế nào, nhưng đây là đại sư lần thứ nhất tìm hắn làm việc. Nếu là từ chối, đại sư lại sẽ nghĩ như thế nào? Về sau còn muốn thân cận, khả năng liền có chút khó khăn. Hắn tiện tay mở ra những hình kia, cuối cùng vẫn là quyết định làm hai cái tiểu mau tặc mà thôi, lại liên lụy không đến người bên cạnh, mà lại vừa vặn hắn có cái biểu ca tại thành khu trong sở công an. Đem những này hình ảnh cho hắn, để hắn giữ bí mật, chính hắn miệng lại gấp điểm. Không khắp nơi đi tuyên dương, sẽ không có người khác biết đi. Lão tử về sau coi như cái không có tiếng tăm gì chính nghĩa tiên phong. Việc này nhớ tới cũng đâm thẳng kích thích. Đại sư, người lặng lẽ nói cho ta, những hình này có phải hay không là ngươi thông qua một loại nào đó pháp thuật làm ra? Đúng, Vu Tuấn cười nói, loại pháp thuật này tên gọi Internet cùng máy đánh chữ. Tô Hạo Nhiên ngoặc kép, đi, ta hiện tại phải cam đoan hôm nay liền đem hai người này bắt quy án. Tô Hạo Nhiên có sự tình làm, như một làn khói chạy. Vu Tuấn chậm rãi mang lên quán nhỏ, để Đại Hắc ở phía sau trên đất trống mang theo Tiểu Hoa nhài chơi đùa. Vừa đem trà ngâm tốt, sát vách bày ra lão đầu liền bu lại. Lão nhân này gọi Giả Chính Minh, cũng là thầy bói. Từ khi Vu Tuấn đến nơi này bày quầy bán hàng về sau, cái khác thầy bói sinh ý có thể nói rớt xuống ngàn trượng. Trên cơ bản chỉ có thể tiếp đãi một chút, không nỡ tiêu tiền lão đầu lão thái. Cái gọi là đồng hành là oan gia. Mấy cái thầy bói thái độ đối với hắn, mặc dù không về phần hận thấu xương, nhưng nghiến răng nghiến lợi khẳng định là có. Chỉ có Giả Chính Minh không giống. Hắn năm nay 60 mấy. Dùng chính hắn nói, đến bày quầy bán hàng đoán mệnh đơn thuần giết thời gian. Có thể hay không kiếm tiền hắn thật đúng là không quan trọng. Cho nên chỉ cần Vu Tuấn có rảnh, hắn liền thường xuyên lại gần phiếm vài câu. Nhiều lần, Vu Tuấn phát giác cùng lão nhân này nói chuyện rất có ý tứ, lộ ra khôn khéo, hai người tùy ý hàn huyên vài câu. Giả Chính Minh quay đầu nhìn thoáng qua đằng sau mang theo Tiểu Hoa nhài chơi đùa Đại Hắc, hỏi, xem ra, ngươi bây giờ là muốn nuôi con chó này rồi. Đúng à, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nuôi. Cái này chó toàn thân đen nhánh, bị coi là đại hung, điềm xấu à. Vu Tuấn tự nhiên không tin hắn một bộ này, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Ha ha, chỉ đùa một chút. Giả Chính nói rõ lấy bốn phía nhìn một chút, lúc này mới hạ giọng nói đến, ngươi khả năng không biết, cái này chó hôm trước cắn người. Không, ta biết, trên mạng khắp nơi đều có video, biết ngươi còn nuôi. Giả Chính Minh tức giận nhìn hắn một cái, ngươi nuôi cũng được, nhưng ngươi không thể mang nơi này tới. Vì cái gì? Giả Chính Minh dùng một ngón tay tại tay áo dưới đáy chỉ đối diện bày quầy bán hàng một cái thầy bói. Bị cắn chính là hắn thân thích. Ngày đó đến bắt cái này chó, khả năng chính là hắn nói cho. Vu Tuấn bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nói làm sao hai cái trộm cầu tặc lợi hại như vậy, biết nơi này có chỉ chó lang thang. Nguyên lai là có người mật báo. Người không nuôi cái này chó còn tốt, một khi nuôi, nhà này người khẳng định phải tìm ngươi bồi thường. Nói không chừng người đã ở trên đường, ngươi tranh thủ thời gian tìm người đem cái này cho lấy đi, sau đó nói cái gì cũng không cần thừa nhận. Giả Chính Minh cuối cùng nói một cách đầy ý vị sâu xa đến, chỉ trách ngươi gần nhất danh tiếng quá thịnh a. Hắn những lời này nói đến ngược lại là không có chút nào sai. Vô chủ chó lang thang cắn người, bị cắn người chỉ có thể tự nhận không may. Không có địa phương nói rõ lý lẽ đi, chỉ khi nào có chủ nhân, vậy nhân gia khẳng định sẽ đến phải bồi thường. Hiện tại xã hội này, đi đường bên trên đem người đụng ngã đều có thể bị lừa bịp tiền, huống chi là nuôi chó đem người cắn, hơn nữa còn cắn được lợi hại như vậy. Nhưng đối Vu Tuấn đến nói, Đại Hắc từ hôm qua bắt đầu chính là tùy tùng của hắn, tùy tùng hết thảy đều muốn từ hắn phụ trách. Mà lại việc này Đại Hắc cũng không sai, trộm cẩu tặc kém chút đem nó đánh chết ăn thịt, chẳng lẽ nó liền không thể cắn hai cái báo thù? Thấy Vu Tuấn không nghe khuyên bảo, Giả Chính Minh cũng không nhiều lời, cười ha hả liền trở lại mình quầy hàng bên trên. Cũng không lâu lắm, quả nhiên ra một xe minibus. Phía trên xuống tới 7-8 người, cầm đầu là cái mặt vàng phụ nữ, vẽ lấy rất diễm son môi, chính là trong video cầm sẻng chặt Đại Hắc nữ nhân kia. Là trộm cẩu tặc lão bà, nàng vịn một cái xuyên đại quần cộc nam nhân, chính là bị Đại Hắc cắn cái kia trộm cẩu tặc. Bắp đùi của hắn cùng trên cổ tay phải đều quấn lấy màu trắng băng vải, đi đường đều là một què một què. Hắn đồng bọn cũng đi theo bên cạnh hắn, cùng lão bà hắn giống nhau đến mấy phần, đúng là hắn em vợ. Đám người này khí thế hùng hổ, cơ hồ mỗi người đều cầm một cây gậy dài, trực tiếp hướng Vu Tuấn quán nhỏ đi tới. Đại Hắc thấy có người đến nháo sự, buông ra lăn lộn trên mặt đất tiểu hoa nhài, siêu một chút liền chạy tới, hướng nhóm người này lộ ra sâu bạch răng, trong cổ họng phát ra ô ô cảnh cáo âm thanh, chính là con chó này. Kia quấn lấy băng vải trộm cẩu tặc vừa nhìn thấy Đại Hắc, có thể nói cừu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, mang theo cây gậy liền muốn đánh. Đại Hắc cũng không cam chịu yếu thế, mở ra miệng rộng, nhào tới liền muốn mở cắn. Mắt thấy cái kia trộm cẩu tặc lại muốn bị kéo xuống một miếng thịt. Vu Tuấn thanh âm từ phía sau truyền tới. Đại Hắc, trở về. Nghe được Vu Tuấn thanh âm, Đại Hắc lập tức dừng nhào thế, quay đầu trở lại Vu Tuấn bên người, lại như cũ cảnh giác nhìn chằm chằm bọn này kẻ đến không thiện người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?